Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 991, hai nữ nói chuyện. Nghe được Hàn Y Nhi chuyện đó, Thanh Lâm khẽ giật mình, chợt mặt già đỏ lên, vội vàng lui về phía sau một bước, muốn nói trước khi, Thanh Lâm đối với Hàn Y Nhi hoàn toàn chính xác không có cảm giác gì. Nhưng theo Thanh Lâm tàn hồn bị đuổi về, Hàn Y Nhi sắp đến Nam Dương Thần Quốc, đến thăm Thanh Lâm bắt đầu từ ngày đó. Thanh Lâm trong nội tâm, đối với Hàn Y Nhi đã không có như vậy đụng vào. Theo Hàn Y Nhi theo như lời những lời kia, Thanh Lâm tâm, rốt cục xuất hiện dao động. Theo nhân tình trên phương diện mà nói, Thanh Lâm nhất định phải đi cứu Hàn Y Nhi, nhưng nói đi thì nói lại. Cứu Hàn Y Nhi cũng không phải là chỉ là vì còn nhân tình này. Có lẽ, đối đãi Hàn Y Nhi, Thanh Lâm còn không có đối với đãi Lý Ngọc Ngưng cùng Quý Uyển Linh cảm tình sâu như vậy. Nhưng nếu nói một đinh điểm đều không thích, vậy cũng là không thể nào. Bất quá Hàn Y Nhi không thể tu luyện một chuyện. Không chỉ có khốn nhiễu lấy chính cô ta, cũng khốn nhiễu lấy Thanh Lâm. Như hai người thật sự ở cùng một chỗ, đây chẳng phải là vừa muốn dẫm vào lúc trước Lý Ngọc Ngưng vết xe đổ. Thanh Lâm không nghĩ phải nhìn nữa. Thứ hai, Lý Ngọc Ngưng tựu như vậy tại mí mắt của mình từ dưới đáy trơ mắt tử vong, mà chính mình lại bất lực. Về phần trợ giúp Hàn Y Nhi tu luyện một chuyện, thật sự là quá khó khăn. Người thiên phú như thế nào, chính là thiên đạo nhất định. Tuy có một ít thiên địa chí bảo khả dĩ đám người cải biến thể chất, thậm chí cải biến thiên phú, nhưng đó là tại vốn có thể tu luyện dưới tình huống. Như Hàn Y Nhi loại này, Thanh Lâm còn thật không có nghe nói qua, có ai theo phàm thể biến thành tiên thai. Nếu thật khả dĩ, lúc trước Thanh Lâm cũng sẽ không biết nhìn xem Lý Ngọc Ngưng tử vong. Thanh Lâm lui về phía sau. Hàn Y Nhi lại như là hạ quyết tâm, mùi chân điểm một cái mặt đất, lại hướng phía Thanh Lâm một bước bước đi qua. Nhưng mà, bởi vì nàng chỗ bước ra bộ pháp quá lớn, làm cho hắn trọng tâm trực tiếp đã mất đi cân đối, không khỏi hướng tiền phương chồng tới. A hát, Hàn Y Nhi lên tiếng kinh hô. Thanh Lâm nguyên bản còn ý định lui về phía sau, nhưng thấy như vậy một màn, không nói hai lời, liền tranh thủ hắn đỡ lấy. Bất quá tại đỡ lấy một khắc này, Thanh Lâm tựu đã hối hận. Ngươi tại ôm ta. Hàn Y Nhi khẽ ngẩng đầu, tinh mâu mê ly nhìn xem Thanh Lâm. Thanh Lâm khóe miệng co lại, nói, ta chỉ là sợ ngươi té ngã. Ngươi có thể là cường giả, tùy tiện vung tay lên, ta tựu cũng không té ngã. Nhưng ngươi lại ôm lấy ta. Hàn Y Nhi ôn nhu nói. Thanh âm của nàng phi thường tinh tế tỉ mỉ, quả thực có thể dung nhập đến người thực chất bên trong. Lại không luận tướng mạo như thế nào, chỉ là thanh âm này tựu làm lúc trước Du Duẫn cực kỳ tâm ngứa. Ta đây thả ngươi ra. Thanh Lâm nói. Ngươi dám? Hàn Y Nhi nũng nịu nhẹ nói. Ngươi dám thả ta ra, ta sẽ ngã nhào trên đất, dập đầu vỡ đầu túi. Ngươi cam lòng cho sao? Thanh Lâm có chút bất đắc dĩ. Những nữ nhân này đều là học của ai cái này một bộ? Ngươi trước đứng lên đi. Thanh Lâm nói. Ta không. Hàn Y Nhi chẳng những không dậy nổi thân, ngược lại càng thêm hướng Thanh Lâm trong ngực chui một chút. Cũng không biết là tại thì thào, hay là tại đối với Thanh Lâm mở miệng, nói không chừng về sau Y Nhi không còn có như vậy ôm lấy cơ hội của ngươi. Thanh Lâm toàn thân chấn động, trầm mặc xuống. Thanh Lâm. Hàn Y Nhi giơ lên con mắt, thẳng tắp chằm chằm vào Thanh Lâm cặp kia hẹp dài màu đen đôi mắt. Mấp máy miệng, cuối cùng nhất nói, đã muốn ta, được chứ? Nhìn qua Hàn Y Nhi cái này mê ly mà lại động lòng người bộ dạng, mặc dù là dùng Thanh Lâm cái kia kiên định tâm tính, trong nháy mắt này cũng không khỏi có chút hoảng hốt cùng dao động. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Một cái chớp mắt về sau, Thanh Lâm đem Hàn Y Nhi cưỡng ép buông ra, lái xe cửa trước khi đánh mở cửa phòng tự muốn ly khai. Thanh Lâm, Hàn Y Nhi lớn tiếng nói, ta biết nói, ta so ra kém Quý Uyển Linh, nhưng ta khả dĩ nói cho ngươi biết, ta Hàn Y Nhi đối với tình cảm của ngươi, một chút cũng không thể so với Quý Uyển Linh thấp. Ta chỉ là một phàm nhân, ta tối đa cũng chỉ có thể sống 1000 năm. Các ngươi là tu sĩ, hơn nữa đều là cường giả. Một mắt vạn năm, đối với ngươi mà nói, có lẽ ta Hàn Y Nhi chỉ là ngươi nhân sinh đem làm chung một người đi đường khách qua đường. Nhưng với ta mà nói, ngươi Thanh Lâm là ta cả đời chính giữa toàn bộ. Ta thích ngươi, y lớp yêu, ta không cách nào ức chế tình cảm của ta. Ta không nghĩ cùng Quý Uyển Linh tranh đoạt. Thế nhưng mà ta có thể như thế nào? Ta mặc kệ ngươi yêu thích ta hay là chán ghét ta, nhưng ta cho ngươi biết, cuộc đời này ta Hàn Y Nhi không phải ngươi không lấy chồng. Thanh Lâm cước bộ có chút dừng lại trong chốc lát, cuối cùng nhất còn không có mở miệng rời khỏi phòng. Hàn Y Nhi kinh ngạc ngồi ở chỗ kia, xuất thần ngẩn người. Vừa rồi những lời kia đều là nàng thật vất vả nổi lên dũng khí phương mới nói ra được. Nhưng mà, Thanh Lâm lại không có cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Trên thực tế, Hàn Y Nhi là có chút không rõ. Lúc trước Thanh Lâm đại náo Nam Dương Thần Quốc, chỉ vì cứu vớt chính mình, còn nói là mình có thể chiến thiên hạ. Cái này chẳng lẽ không phải ưa thích chính mình sao? Như là ưa thích, ngày nay lại vì sao phải cự tuyệt chính mình? Tại Hàn Y Nhi ngẩn người thời điểm, có một đạo mảnh khảnh xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi đến. Hàn Y Nhi giơ lên con mắt xem xét đến Quý Uyển Linh, lập tức đứng dậy bối rối nói, ta phải đi, ngồi nữa trong chốc lát a. Tại đây vốn chính là nhà của ngươi hoàng cung. Quý Uyển Linh kéo lại Hàn Y Nhi. Hàn Y Nhi cúi đầu thoáng quẩy người một cái, như là hạ cúp tâm, nói, ta chính là ưa thích Thanh Lâm, ngươi nếu như cảm thấy chán ghét ta, muốn đánh phải không tùy ngươi. Quý Uyển Linh khẽ giật mình, nhìn qua Hàn Y Nhi cái này bộ hình dáng, không khỏi phốc một tiếng cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Hàn Y Nhi nhíu mày nói. Quý Uyển Linh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cảm thấy ta là cái loại này ưa thích động tay ngang ngược người đàn bà chanh chua sao? Thế nhưng mà ta tại đoạt ngươi Thanh Lâm. Hàn Y Nhi nói, Thanh Lâm không phải món đồ chơi, cũng không phải vật phẩm. Dù là ngươi thật sự đoạt đi, ta cũng không trách ngươi, bởi vì đó là Thanh Lâm lựa chọn, ta tuân theo ý nguyện của hắn. Quý Uyển Linh nói, Hàn Y Nhi thân thể mềm mại hung hăng chấn động. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chằm chằm vào Quý Uyển Linh, thật lâu không nói. Quý Uyển Linh bị Hàn Y Nhi xem có chút sợ hãi. Nói, ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Ta rốt cục minh bạch, vì sao Thanh Lâm như vậy nhận người ưa thích, có thể đến bây giờ mới thôi, lại cũng chỉ có ngươi một người vợ rồi. Thực sự không phải là hắn không muốn, mà là, ngươi một người là đủ. Hàn Y Nhi đây là phát ra từ nội tâm bội phục. Đơn giản là Quý Uyển Linh vừa rồi theo như lời cái kia mấy câu mà thôi. Hàn Y Nhi tự hỏi, như thay đổi chính mình, có người cùng mình tranh đoạt Thanh Lâm, chính mình làm không được như vậy tiêu sái. Mấu chốt nhất chính là, Quý Uyển Linh cái kia mấy câu, nói rất là tùy ý, rõ ràng có thể nghe ra. Đây là Quý Uyển Linh trong nội tâm một mực suy nghĩ, mà không chỉ là biểu hiện ra nói êm tai mà thôi. Không, đối với Hàn Y Nhi Quý Uyển Linh nhưng lại lắc đầu. Nói, tại ta trước khi, Thanh Lâm còn có một thê tử. Xác thực mà nói, là hai cái. Cái gì? Hàn Y Nhi con mắt trợn to. Hỏi, thiệt hay giả? Các nàng lớn lên có lẽ đều là cực kỳ mỹ lệ a. Tu vi khẳng định cũng sẽ biết rất cao a. Là ở một cấp bản đồ nhận thức sao?